Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, hai chỉ đứt tay, đều là vô cùng vụng về giản nét bút, năm căn ngón tay giống nhau lớn nhỏ, năm căn giống nhau trường, mặt trên dùng vòng tròn đại biểu móng tay, ngay cả nhà trẻ tiểu bằng hữu đều có thể so này họa càng tốt. Bạch Ngôn cẩn thận đối lập, phát hiện bên trái đứt tay bên cạnh. Con số 6 thượng bị vẽ một cái đại đại hồng xoa. Hiển nhiên là sai lầm đáp án, nhưng là Trương lão sư không có ở 6 bên cạnh sửa đúng. Một lần nữa họa cái đồ làm hắn lại làm một lần cũng là có khả năng. Trong phòng học ánh đèn rất sáng, cái này làm cho Bạch Ngôn lần cảm không khỏe, ở quá phận ánh sáng địa phương xem lâu rồi, hắn đôi mắt có điểm hoa. Thậm chí có tầng hơi mỏng hơi nước dán ở trong mắt mặt trên. Có ngưng tụ thành nước mắt xu thế. Bạch Ngôn xoa xoa đôi mắt, tầm mắt càng thêm mơ hồ không rõ. Xem ra là gần nhất di động dùng có điểm nhiều. Hắn thị lực lại giảm xuống. Cảm nhận được Trương lão sư càng ngày càng không kiên nhẫn. Hắn dứt khoát đem mặt gần sát bảng đen. Để sát vào đồ một tấc xem xét. Ở gần gũi quan sát hạ. Thật đúng là bị hắn phát hiện một chút đồ vật, ở mỗi căn ngón tay móng tay thượng, ở cái kia đại biểu móng tay hình tròn bên phải, có một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân mũi tên. Bởi vì hình tròn họa thực bất quy tắc, cho nên nó có một bộ phận thoát ra ngón tay, không nhìn kỹ thật sự phát hiện không được cái này mũi tên. Nhìn đến cái này mũi tên, Bạch Ngôn tức khắc hiểu rõ, đề này quả nhiên là hỏi có mấy cây ngón tay. Trương lão nhân quả nhiên âm hiểm mà ni hắn liếc Trương lão sư liếc mắt một cái. Vị này lão sư khóe miệng càng ngày càng đi xuống, tựa hồ là đối hắn đáp đề thong thả rất không vừa lòng. Nhưng là đảo lại xem, là có thể phát hiện Trương lão sư khóe miệng rõ ràng liệt tới rồi bên tai. Ở vì thực mau lại có thể giết chết một người vui sướng không thôi. Nếu đã biết đáp án. Bạch Ngôn đương nhiên không thể làm Trương lão sư vui vẻ. Mặc dù là chỉ quỷ, hắn cũng không thể gặp người khác bởi vì chính mình mà thống khoái. Vì thế, hắn dùng một giây đồng hồ đến ra kết quả, bọn họ tổng cộng tìm được rồi 8 chỉ đứt tay. Mỗi chỉ đứt tay có 5 căn đầu ngón tay, tương tự tổng cộng có 40 căn đầu ngón tay. Bất quá, trong đó có một con đứt tay nó ngón út không có. Cho nên muốn trừ một cây, cho nên đáp án là 39, hai cái thế giới con số văn tự hoàn toàn không giống nhau. Nhưng nếu áp chưa cho bọn họ giáo huấn cái này phương diện tri thức, liền đại biểu điền cái gì đều giống nhau. Bạch Ngôn ở đứt tay bên cạnh điền 39, nhìn đến cái này đáp án, Trương lão sư âm trầm mà đứng ở một bên, khóe miệng chậm rãi gợi lên, không tồi. Đi xuống đi, Trương lão sư thô thanh thô khí địa đạo. Có vẻ hung tợn, Bạch Ngôn buông hồng bút, thổi thổi trên tay phấn viết mạt, xoay người thực tự nhiên ngầm đi. Bạch Ngôn đáp đúng đề, Trương lão sư lại như thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể buông tha hắn. Bắt đầu điểm tiếp theo cái người chơi trả lời vấn đề. Xuyên hắc y phục, trong phòng học có mấy chỉ chân. Hắc sam nam tử chậm rãi thượng bục giảng. Trầm khuôn mặt ở bảng đen thượng viết một cái 9, tóc đỏ nam sinh, người đi lên đáp, trong phòng học có mấy chỉ trong mắt, Tom tiếp nhận phấn viết, đầy cõi lòng may mắn mà viết một cái 7, may mắn, đông phương người chơi cũng dùng cùng tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc tự. Muốn vẫn là cùng kẹp hạt đậu giống nhau tràn ngập đông phương người tập tục. Kia hắn liền không sống, liên tiếp 3 người đều đáp đúng vấn đề. Trương lão sư khóe miệng nứt rất cao, mặt ngoài thoạt nhìn vừa lòng đến không được, nhưng các người chơi đều biết, này chỉ lão quỷ là muốn chọc giận tạc, 3 cái người chơi cũng chưa chết. Trương lão sư âm trầm thực, lại còn muốn phù hợp nhân thiết, khô cằn mà khen các người chơi vài câu, kết thúc thực không có thành ý khích lệ. Trương lão sư cầm lấy một quyển rách tung tóe sách giáo khoa, mở ra một tờ, âm hiểm cười nói. Ngày hôm qua đề mục đều ôn tập xong rồi, hiện tại bắt đầu học tân khóa, các bạn học mở ra sách giáo khoa thứ 58 trang. hôm nay chúng ta học một cái tân đề hình, cái gì? Còn muốn giảng bài, Bạch Ngôn ngẩn ra, tay không chậm ở bàn học thượng nhảy ra một quyển toán học sách giáo khoa. Mở ra 58 trang, mặt trên tất cả đều là quỷ vẽ bùa, hắn một chữ cũng xem không hiểu. Các người chơi mỗi người chiếm cứ một chương bàn học, cho nên mỗi người đều ở chính mình trong học bàn tìm kiếm. Ý đồ tìm được toán học sách giáo khoa, thực mau, bao gồm Lưu Tịch Vũ. Đại bộ phận người chơi đều mở ra sách giáo khoa, ở làm bộ làm tịch học, nhìn đến có một người chơi chậm chạp tìm không thấy sách giáo khoa. Trương lão sư mặt lôi kéo, trở tay lại là một cây phấn viết, từ vị này người chơi mặt má thượng xuyên qua đi, tê, này đến nhiều đau a. Tên kia người chơi bụng mặt giận mà không dám nói gì. Người chơi khác nhìn đến đều thấy hắn đau, nhưng đều chỉ là liếc mắt một cái. Liền thu hồi tầm mắt, chuyên tâm đối với sách giáo khoa, học tập lên. Ở học tập thời điểm, Bạch Ngôn ngắm mắt Lưu Tịch Vũ. Lưu Tịch Vũ đối với sách giáo khoa đầy mặt mê mang. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại, tựa hồ ở trầm tư suy nghĩ mặt trên đề mục. Nhìn đến này mà, Bạch Ngôn có điểm hoài nghi này muội tử ở trong hiện thực có thể là cái toán học học cha. Bằng không sẽ không như vậy sợ toán học lão sư. Ở trong mộng còn thượng toán học khóa, ở trương lão sư nước miếng bay tứ tung giảng bài chung. Lưu Tịch Vũ mơ màng sắp ngủ, lại hiện ra một loại nghe không hiểu khóa nôn nóng. Nhưng mà, hiện tại Bạch Ngôn vô tâm tư chú ý Lưu Tịch Vũ. Bởi vì theo trương lão sư giảng bài, hắn trong miệng phun ra đại lượng huyết mạt, thực mau, cuồn cuộn biển máu từ hắn trong miệng phun trào mà đến. Giây lát liền thổi quét toàn bộ phòng học. Ta đi, đã xảy ra cái gì? Cái này lão quỷ giảng bài còn giảng ra thủy tới. Khó khăn một kích phát tử lộ liền xong rồi. Ngoạ tào, không phải là cái nào não tàn tôn tử kích phát tử lộ đi. Máu loãng bao vây phòng học, theo mọi người ống quần hướng lên trên trướng, thực mau tăng tới đầu gối. Này máu loãng thập phần quỷ dị. Chẳng những dâng lên tốc độ cực nhanh, còn có dính tính, một bị nó dính lên, mọi người đã bị định trên mặt đất vừa động cũng không thể động. Mắt thấy trốn không thoát, các người chơi đều nóng nảy, nhưng mà trương lão sư còn ở đối với sách giáo khoa, giảng bài. Hắn càng giảng phun ra máu loãng liền càng nhiều, các người chơi bắt đầu nhỏ giọng, thương lượng muốn hay không cùng nhau kháng nghị. Làm trương lão sư đừng nói, chúng ta cùng nhau quấy rối. Làm hắn đừng nói, bằng không tất cả mọi người sẽ bị chết đuối. Phụ nữ trung niên vội la lên, pháp không trách chúng, hắn tổng không thể đem nhiều người như vậy cùng nhau giết đi. Người ra cái gì siêu chủ ý, pháp không trách chúng, nhưng có thể giết gà dọa khỉ, ai làm kia chỉ gà, người sao, hắc sam nam tử khinh thường nói. Ngươi nếu là cái thứ nhất lên tiếng, ta liền duy trì ngươi. Phụ nữ trung niên nghẹn lời, nhưng vẫn là không cam lòng nói. Nhưng chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm đi. Làm chờ không phải chờ chết sao? Chúng ta cũng không nhất định sẽ chết, Diệp Thương Vũ đột nhiên nói. Các ngươi xem Lưu Tịch Vũ, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn về phía Lưu Tịch Vũ. Nữ hài không biết khi nào ghé vào trên bàn ngủ rồi. Tựa hồ từ bỏ nghe vĩnh viễn cũng học không được toán học. Bởi vì phía trước tao ngộ, tất cả mọi người đều cho rằng Lưu Tịch Vũ là áp thân khuê nữ. Ở trong trò chơi có đặc quyền, nhưng hiện tại, ở phòng học tăng trưởng máu loãng cũng không có tránh đi nàng. Làm theo bao phủ nàng nửa cái thân mình, bởi vì Lưu Tịch Vũ ghé vào trên bàn nguyên nhân, máu loãng thực mau liền phải nuốt hết nàng. Chúng ta đừng kêu trương lão sư. Trước đánh thức Lưu Tịch Vũ đi, nàng đã chết chúng ta cũng đến chết. Trương lão sư còn ở đầu nhập giảng bài, đối phía dưới bọn học sinh ríu rít mắt điếc tai ngơ. Có thể là hắn cảm thấy này đàn người chơi chết chắc rồi. Cho nên không thèm để ý, nhưng các người chơi lại không dám đánh cuộc cái này. Thanh âm vẫn là áp rất thấp, thảo luận gian, có người thấp giọng kêu đi lên, bọn họ nhỏ giọng kêu Lưu Tịch Vũ tên. Nhưng Lưu Tịch Vũ ngủ thật sự thục, hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ. Thấy thế, các người chơi thanh âm dần dần biến cao, nhưng vẫn là không dám lớn tiếng nói chuyện. Xem Lưu Tịch Vũ ngủ đến cùng tử thi giống nhau. Hắc Sam nam tử nắm lên một quyển sách liền chiều nàng sau lưng hung hăng ném tới. Thư tịch mãnh tạp một chút Lưu Tịch Vũ bối, liền chảy xuống tới rồi trên mặt đất. Lưu Tịch Vũ ngủ đến vẫn cứ rất quen thuộc, thấy Hắc Sam nam tử còn tưởng lại tạp. Bạch Ngôn nói, Lưu Tịch Vũ đều nói, nàng ở trong mộng không cảm giác được đau, phòng trừng xúc giác cũng là không có. Người tạp vô dụng, vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi, kia làm sao bây giờ? Chúng ta thật muốn đánh thức lão quỷ. Hắc Sam nam tử vốn dĩ không tán đồng bãi khóa, nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn cũng nóng nảy, không được cứ làm như vậy đi, tổng không thể chờ chết. Không còn kịp rồi, Diệp Thương Vũ lắc đầu, nàng chỉ chân nhà, liền ở người chơi khắc khẩu thời điểm. Trên trần nhà cũng cùng khai vòi phun giống nhau, bắt đầu hạ tí tách huyết vũ. Đương các người chơi đều chú ý tới thời điểm, huyết trụ đã thực thô, vô số máu loãng từ trên trần nhà phun trào mà xuống. Thực mau bao phủ Lưu Tịch Vũ, ly Lưu Tịch Vũ gần nhất người chơi cũng vô pháp đem nàng túm lên. Cái này là thật không diễn, ngoặc kép, trời ạ, nàng liền như vậy. Tom sắc mặt trở nên trắng bệch, chúng ta có phải hay không cũng muốn đã chết. Diệp Thương Vũ mở ra áp, lắc lắc đầu nói, nàng còn chưa có chết, chúng ta nhiệm vụ còn không có thất bại. Có lẽ này chỉ là một cái trò chơi cốt truyện, bị máu loãng bao phủ cũng sẽ không chết. Lời này vừa ra, các người chơi định tâm, nhưng thật ra không như vậy luống cuống. Trên diễn đàn là có xuất hiện quá như vậy thiệp. Bất quá bọn họ đều là lần đầu tiên chơi khó khăn. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới kia cha, thấy Lưu Tịch Vũ ở máu loãng trung phao hồi lâu, trò chơi còn không có thất bại, bọn họ càng thêm tin tưởng cái này suy đoán. Vì thế, các người chơi không hề nôn nóng, tùy ý máu loãng không qua bọn họ đỉnh đầu. Thực mau, máu loãng chạm đến tới rồi trên trần nhà, Bạch Ngôn nhắm hai mắt. Cảm giác có thứ gì ở máu loãng chung trôi nổi, thỉnh thoảng sẽ đụng tới hắn mặt. Ở máu loãng chung, mọi người đều không thể trợn mắt, cũng không dám hô hấp. Ở đại gia sắp chịu đựng không nổi thời điểm, lải nhải Trương lão sư rốt cuộc câm miệng. Vì thế, lan tràn đến trên trần nhà máu loãng thực mau hạ xuống. Đại gia mở mắt ra, kinh dị phát hiện chính mình trên người thập phần sạch sẽ. Một chút cũng không có bị vết máu làm bẩn dấu vết. Đây là mộng a, Bạch Ngôn cảm khái một tiếng, ngược lại cúi đầu nhìn về phía mặt đất sạch sẽ, cũng đồng dạng không có huyết ô, bởi vì máu loãng cọ rửa nguyên nhân, nguyên bản đặt lên bàn đạo cụ rơi rụng đầy đất, hắn nhanh chóng mà đếm, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái, nếu hắn không số sai, trên mặt đất học cụ giống như nhiều chút. Không cần hắn nhắc nhở, những người khác cũng sôi nổi phát hiện không thích hợp, mọi người thầm mắng một tiếng. Sấn Trương lão sư nói xong khóa bối qua thân thể thư công phu. Lập tức tư tán mở ra, một lần nữa tìm nhiều ra tới, học cụ. Diệp Thương Vũ thở dài, lại mạo hiểm đi bục giảng phụ cận xoay một lần, tìm được rồi mấy cái, học cụ. Nàng tiểu tâm mà đem học cụ thuận lại đây. Cùng những người khác thu hoạch cùng nhau bãi ở trên bàn. Phân loại sửa sang lại hảo, chờ bọn họ thống kê xong tân học cụ số lượng sau. Trương lão sư lại xoay người, âm mặt nói, vừa rồi ta giảng những cái đó, các ngươi đều nghe hiểu không có. Không ai nói chuyện, đó chính là đều nghe hiểu. Hảo, ta gọi người lên trả lời vấn đề, trả lời không ra liền đi ra ngoài đứng. Trương lão sư phóng xong tàn nhẫn lời nói, ở phòng học nhìn quét một vòng, thực mau phát hiện còn đang ngủ Lưu Tịch Vũ. Hắn âm chắc cười, thanh âm như lôi đình, Lưu Tịch Vũ, lên trả lời ta vấn đề. Tại đây gian trong phòng học, tổng cộng đã chết vài người. Ngoặc kép, hết chương.